Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chúc mừng con gái bị cướp. Canh thứ 5, Dịch Thiên phỏng đoán hệ thống nhiệm vụ, ngẩng đầu nhìn lên, nơi cửa thành, U Châu hai chữ, rất là rõ ràng. Người tự mình đi chơi một chút đi. Dịch Thiên vỗ vỗ gấu trúc đầu, nhường sau hướng về trong thành đi đến. Hệ thống không cố định tuyển ai, mà là nhường Dịch Thiên tự chọn. Nói cách khác, tùy tiện ở trên đường cái kéo một cái nữ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng, tốt xấu là muốn nạp vào hậu cung, làm sao cũng đến nhìn được chứ. Cái này không được, khuôn mặt chấp nhận, vóc người không phải ta yêu thích. Ồ, cái này vóc người đẹp, ngạch, làm sao miệng méo liếc mắt. Cái này cũng không tệ, chính là quá thấp điểm. U Châu trong thành, Dịch Thiên đối với từng người nữ tử soi mói bình phẩm. Thời đại này, không giống mặt sau Minh Thanh Triều, nữ tử xã hội bầu không khí vẫn là tính mở ra. Chỉ ít cô nương các tiểu thư có thể quang minh chính đại trên đường phố. Không ít người nghe thấy Dịch Thiên nói thầm, ánh mắt quái lạ đánh giá hắn, mà những cô gái kia, thấy Dịch Thiên tướng mạo đường đường, khí chất không tầm thường, nhiều ngượng ngùng cúi đầu. Sau đó nghe thấy Dịch Thiên đối với bọn họ đánh giá sau, oán hận chừng Dịch Thiên một chút, che mặt mà đi. Ồ, phía trước cái này có thể à? Dịch Thiên nhìn một cô gái, vóc người thướt tha, khuôn mặt cũng rất tốt. Cô nương, có thể hỏi ngươi cái sự tình không? Dịch Thiên mỉm cười tiến lên hỏi. À, người nói, nữ tử đỏ mặt lên, sau đó nói, cô nương kết hôn chưa? Nữ tử ngạc nhiên gật gật đầu, không hiểu Dịch Thiên tại sao hỏi như vậy. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi rồi. Hắn không phải là một số hoang đường hoàng đế. Đi dạo, U Châu Thành đều bị hắn đi dạo hơn một nửa. Chính là không tìm được hợp ý. Nếu không, tùy tiện tìm cái hoàn thành nhiệm vụ được. Dịch Thiên hơi buồn bực. Chính vào lúc này, phía trước một cô thiếu nữ nhấc theo váy, trước mặt bước nhanh đi tới. Dịch Thiên ngưng thần vừa nhìn, trong lòng vui vẻ. Cô gái này có thể a, 28 phương hoa, mặt mày như tranh vẽ, ngũ quan tinh xảo, là cái hiếm thấy mỹ nhân. Không cần biết ra sao, chỉ ít dung mạo tuyệt luân. Ân, liền cô gái này, cũng không tính làm oan chính mình. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên ngăn ở nữ tử trước mặt. Nữ tử ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp nhìn một chút Dịch Thiên, sau đó muốn đi vòng qua, nhưng Dịch Thiên lại đem nàng ngăn cản. Cô nương, tại hạ muốn xin ngươi giúp một chuyện. Dịch Thiên mỉm cười nói. Ngươi làm cái gì? Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại. Tại hạ muốn kết hôn cô nương vì là thê, còn xin báo cho cha mẹ ngươi là cái gì người. Thiếu nữ trừng lớn con mắt. Thế gian lại có bực này người, còn biết xấu hổ hay không vỏ. Kẻ xấu xa. Thiếu nữ xoay người liền muốn rời đi. Dịch Thiên cau mày, đưa tay một lâu, liền đem cho nắm ở, chậm nói, ngươi là ta nữ nhân. Dịch Thiên thản nhiên nói, trong giọng nói hàm có vô thượng thô bạo. Thiếu nữ làm sợ, mặt cười trắng bệch, ngươi làm gì, thả ra ta. Dịch Thiên bĩu môi, trực tiếp kháng trên bờ vai, sau đó hướng ngoài thành đi đến. Kỳ thực có thể trực tiếp bay đi, nhưng hắn liền không nghĩ tới bại lộ thân phận. Dù sao một cái đế vương thường xuyên ở hệ thống giật dây xuống làm cướp người sự tình, vẫn có chút mất mặt. Cứu mạng a. Thiếu nữ một bên yếu ớt quyền nện Dịch Thiên vác, một bên cả kinh kêu lên. Trong thành người đến người đi, rất nhanh dẫn lên người qua đường chú ý. Có người vội vã đi báo án, có người muốn cản người, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, chính là đến gần rồi không Dịch Thiên, hơn nữa căn bản theo không kịp Dịch Thiên tốc độ. Đi tới ngoài thành, Dịch Thiên thổi một cái huýt sáo, gấu trúc liền trong nháy mắt chạy tới. Đi rồi, Dịch Thiên cưỡi lên gấu trúc, bay vút lên trời, nhưng tình cảnh này vẫn là không thể tránh khỏi bị phụ cận mấy cái bách tính nhìn thấy. Cái gì? Thanh tuyết bị người cướp đoạt đi rồi. Thôi Dân Kiến kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt đen xì chẳng khác nào than nắm. Là người nào làm, còn không đi cứu trở về. Thôi Dân Kiền đối với thủ hạ gầm thét lên. Đó là hắn nữ nhi a, Bác Lăng Thôi gia nữ a, lại có thể có người dám cướp. Chuyện này quả thật so với cướp công chúa lá gan còn lớn. Thôi Thứ Sử, theo nhìn thấy người nói, là một người tuổi còn trẻ công tử làm. Còn có người nói, ngoài thành có người nhìn thấy một cái vác nữ tử nam tử, cưỡi một cái gấu trúc bay. Báo cáo người một bên cẩn thận nhìn Thôi Dân Kiền sắc mặt. Một bên lo sợ bất an nói, gấu trúc biết bay, cái nào kẻ đần độn nói. Thôi Dân Kiền tức đến nổ phổi, đây là coi hắn là kẻ đần độn dao động. Có người nói thiên triều hoàng đế vật cưỡi chính là gấu trúc. Báo cáo người nhỏ giọng thầm thì, thiên triều hoàng đế, Thôi Dân Kiền ở lại, sững sờ, lúc này mới nhớ tới. Quả thật có nghe đồn nói thiên triều hoàng đế vật cưỡi là gấu trúc. Nếu thật sự là vị kia, gấu trúc bay được, cũng không phải là không thể lý giải. Cha, cha cho ta thực, đến cùng đúng không người kia cưỡi gấu trúc bay đi. Thôi Dân Kiền sắc mặt chuyển trời quang. Nếu thật sự là thiên triều hoàng đế, chuyện này quả là không muốn quá tốt. Này thì tương đương với trực tiếp leo lên thần tiên cao cành a. Có người nói thiên triều hoàng đế có thể cho người tăng thọ. Lão phu làm quốc trượng, làm sao cũng muốn cho ta sống thêm mấy trăm hơn 1000 năm chứ. Người đến, lớn tiệc khách khứa. Thôi Dân Kiền càng nghĩ càng hưng phấn, chuẩn bị hướng về cái khác thế gia đắc ý một phen. Sau đó liền nâng nhà chuyển hướng về thiên triều đi. Cái gì? Nhà ngươi Thanh Tuyết bị thiên triều hoàng đế bắt đi? Trên yến hội, vô số thế gia người lớn hạ con mắt. Chính là, Thôi Dân Kiền rụt rè vuốt râu. Hắn đã thẩm tra, người kia đúng là cưỡi gấu trúc bay đi. Cõi đời này, trừ thiên triều hoàng đế, còn có thể là ai? Lần này, các ngươi Bác Lăng Thôi gia lại muốn hưng thịnh vô số năm a. Rất nhiều gia chủ chua, cái này cũng là duyên phận. Ai bảo nhà ta Thanh Tuyết dài đến tốt? Thôi Dân Kiền đắc ý không được, cứ việc làm vì là đệ nhất thế gia, ngay cả mặt mũi đối với hoàng đế đều cao cao tại thượng. Dù sao ngàn năm thế gia, trăm năm vương triều, các loại vương triều diệt, có thể thế gia sống nhờ vào nhau, nhưng thiên triều không giống nhau. Bây giờ thiên triều là hết thảy thế gia đều muốn dùng sức nịnh bợ tồn tại. Trong này, cũng bao quát hắn Bác Lăng Thôi thị. Có người nói thiên triều hoàng đế muốn chọn phi, ta cũng muốn chọn trong nhà mấy cái nữ tử, đi thử một lần, có gia chủ chờ đợi nói, coi như bị tuyển chọn, cũng không thể so nhà ta Thanh Tuyết. Thôi Dân Kiền cao ngạo nói, Thanh Tuyết nhưng là bị tự tay cướp đi, cùng những người kia có thể như thế sao? Chúng gia chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con gái bị cướp, lại còn như thế đắc ý. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng là xảy ra chuyện gì a. Thôi Thanh Tuyết lúc này sợ đến đòi mạng, hồn nhiên không biết cha nàng chính đang vì nàng bị cướp mà chúc mừng. Nàng nhìn một chút phía dưới, phòng ốc chỉ có to bằng bàn tay, người càng là như là kiến hôi. Ngươi tại sao muốn cướp ta a? Thôi Thanh Tuyết yếu ớt nói, gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.